Cuộc điện thoại thứ hai gọi đến, Liêu Anh Hoàng hưng phấn díu dít. Kha Đăng, vừa nãy nói điện thoại, Thẩm Giai Nghi đã nhận lời làm bạn gái của tao rồi. Liêu Anh Hoàng không kìm được niềm hân hoan, chắc là đang sốt sắng, gọi điện thoại thông báo cho từng thằng một trong hội. Thật vậy sao? Mày lợi hại quá còn gì nữa. Tôi cũng cười hùa theo nói. Chúc phúc cho tao đi, nhanh lên, chúc phúc cho tao đi. Giọng Liêu Anh Hoàng cực kỳ kích động. Phí lời, hai người nhất định sẽ hạnh phúc mà. Tôi hít thật sâu, hét vào điện thoại. Liêu Anh Hoàng dập máy, gọi báo tin cho những đứa khác trong hội. Hai tháng sau, thậm chí còn chưa nắm tay nhau, Liêu Anh Hoàng và Thẩm Giai Nghi đã chia tay. Như thể chưa bao giờ bên nhau vậy. Lúc kể về sự ngạc nhiên khi chia tay với chúng tôi, Liêu Anh Hoàng hình như vẫn không sao tin nổi. Vẻ mặt siêu đờ đẫn, cứ lẩm bẩm tự nói một mình. Tôi muốn cười lắm, nhưng lại không dám. Mẹ nó, thế này thì có khác gì đánh mặt trược đâu. A Hòa lại vỗ đùi lên cười hô hố, đồng thời đưa ra nhận xét dưới đây. Tao chở ù sớm nhất. Kha Đằng thì một mực muốn tự bốc quần ù. Liêu Anh Hoàng cuối cùng ù được, nhưng xem kỹ lại, hóa ra là ù nhầm. Đúng thế, ù nhầm. Nhưng tôi thậm chí còn chưa được ù nhầm nữa cơ. Sau vụ chìm tàu quái lạ của Liêu Anh Hoàng, một đêm trước Tết Trung Thu, đột nhiên có động đất. Bấy giờ, tôi đang nằm dài trên giường, trong phòng ngủ xem sách, đột nhiên thấy trời đất rung chuyển. Cả tòa nhà lắc lư dữ dội như một khối đậu phụ khổng lồ, mà hình như còn không có vẻ gì là muốn dừng lại. Rợn hết cả tóc gáy, vách tường xà cột tòa nhà phát ra những tiếng rầm rầm chấn động. Động đất kinh quá nhỉ? Tôi nhổm dậy, thấy Vương Nghĩa Chí ở giường đối diện cũng giật mình tỉnh giấc. Mẹ, chạy mau! Vương Nghĩa Chí hét lớn, xoay người nhảy từ trên giường xuống đất. Gì đây? Kiến Hán bần thần, quan sát phản ứng của chúng tôi. Cửu Bà Đao, mày còn không mau chạy đi, chúng ta ở tầng 3 đấy. Thạch Lý Luân định thần lại, vội hét lên với tôi. Vậy là bốn người chúng tôi lao như bay ra khỏi phòng ngủ. Trên hành lang, toàn đám bạn cùng ký túc đang co giò chạy chối chết. Cả đám người xông xuống tầng giữa cơn rung lắc kỳ dị, chạy ra cái sân rộng của khu ký túc. Trên sân sớm đã đứng đầy người, chạy ra từ các tòa nhà khác. Mọi người đều đang xôn xao bàn tán. Tại sao lần này động đất lại kéo dài lâu thế, mạnh thế, rồi bắt đầu suy đoán vị trí tâm chấn ở đâu, còn đánh cược xem ngày mai có nghỉ học không? Rõ ràng là một tai nạn rất đáng sợ có thể đã xảy ra, nhưng mọi người lại đắm chìm trong không khí sôi nổi bàn tán dâm gian. Mãi đến khi có người nghe trên đài nói vùng tâm chấn có thể ở Đài Bắc, đồng thời có thể đã gây ra thiệt hại lớn chưa từng có, tất cả mới giật mình sực tỉnh, bắt đầu nhốn nháo gọi điện về nhà báo bình an. Tôi cầm điện thoại di động mà lòng thấp thỏm không yên, vì liên lạc ra ngoài dường như đã rơi vào trạng thái tắc nghẽn. Tôi ấn mãi vào nút gọi lại, liên tục gọi về nhà, gọi cho bạn gái, cho Thẩm Giai Nghi, chỉ nghe thấy những tiếng tút tút dồn dập. Khó khăn lắm mới liên lạc được với người nhà và bạn gái. Biết cả hai bên đều không việc gì, nhưng tôi vẫn không gọi được cho Thẩm Giai Nghi. Xung quanh, những lời đồn đại về trận động đất mỗi lúc một nhiều. Vùng tâm chấn lúc thì bảo chỗ này, lúc lại bảo chỗ khác, nhưng đều không thấy loại trừ Đài Bắc. Lòng tôi càng lúc càng thêm bất an. Đội ngũ xếp hàng trước quầy điện thoại công cộng dài phát hãi. Đợi đến lượt tôi thì chắc chắn trời đã sáng bảnh mắt rồi. Cửu Bà Đao, hay đổi chỗ khác gọi điện xem sao? Thạch Lý Luân vung vẩy điện thoại di động đề nghị. Ở đây nhiều người quá, trạm phát sóng quá tải, chúng ta lấy xe phóng ra chỗ nào ít người, gọi thử xem sao. Có lý thuyết như vậy à? Tôi ngờ vực, nhưng hai chân bắt đầu guồng chạy ra phía nhà xe. Không biết, Thạch Lý Luân nói như chém đinh chặt sắt cũng chạy ra phía ấy. Tôi phóng xe ra khỏi Đại học Giao thông, hướng về phía Mạn Trúc Đông hẻo lánh, chốc chốc dừng xe gọi điện thoại. Lúc này trên phố toàn những người mặc đồ ngủ, lệt quệt dép lê đi ra đường nói chuyện. Hình như mất điện toàn thành phố rồi, đường xá cứ mông lung mịt mờ. Thật lâu sau, tôi mới gọi được đến điện thoại di động của Thẩm Giai Nhi. Cậu không sao chứ? Tôi thở phào. Không sao, có điều vừa nãy động đất khủng khiếp thật đấy. Thẩm Giai Nhi hình như vẫn chưa hết sợ. Cậu không sao là tốt rồi. Nghe đứa bạn học ở Đài Bắc của tớ nói, khách sạn gần nhà cậu ta sập xuống, vì vậy vùng tâm chấn rất có thể ở Đài Bắc. Ừm, tóm lại cậu không sao thì tốt quá rồi. Tôi dừng xe bên đường, tắt máy, ngẩng đầu lên, bầu không khí lấp lánh đầy những vì sao buồn bã. Còn cậu, đang trong ký túc xá à? Không, vừa nãy khiếp hồn luôn, cả tòa nhà như muốn nhổ lên khỏi mặt đất bỏ chạy ấy. Cậu tốt thật đấy, giờ mà vẫn quan tâm đến tớ như thế, tớ cảm động lắm. Cô Lý Nhí nói, cảm động cái đầu cậu. Cậu là cô gái tớ theo đuổi suốt 8 năm cơ mà. Cậu mà biến mất, sau này tớ tìm ai để hồi tưởng lại câu chuyện của chúng ta đây? Tôi lẩm bẩm, cố ý gạt cảm xúc đi. Khó khăn lắm đường dây mới thông, tôi không muốn cứ vậy mà gác máy luôn. Vì lịch sử thầm yêu Thẩm Giai Nhi của tôi thực sự quá lâu, trong lòng bạn gái tôi vẫn còn chút khúc mắc với cô. Để khỏi cãi nhau với chó sù, tôi và Thẩm Giai Nhi liên lạc mỗi lúc một thưa. Chủ đề có thể nói chuyện cũng trở nên rất hạn hẹp, thậm chí còn thưa đến mức phải 2-3 tháng mới gọi cho nhau một lần. Nhưng vì thế, tôi lại càng trân trọng khoảng thời gian được nói chuyện với cô, chẳng hạn như lúc này. Tranh thủ trận động đất rung chuyển núi non, đêm đó chúng tôi lại giống như trước đây, tán chuyện huyên tha huyên thuyên. Rất nhiều ký ức từ hồi cấp 2, cấp 3 được xới tung lên trải đầy ra mặt đất. Cảm xúc của tôi cũng bị cuốn vào, bị bao bọc trong một thứ phép ma khó tả, lăn lộn giữa những hồi ức dễ chịu. Thẩm Giai Nhi không nỡ buông điện thoại, tôi cũng không ngại bị gió thổi suốt đêm. Còn nhớ buổi tối hôm công bố kết quả thi đại học, cậu từng hỏi tớ có muốn nghe câu trả lời của cậu hay không? Tôi tiện thể hỏi. Dĩ nhiên là nhớ rồi, tớ muốn nói nhưng cậu cứ nhất quyết không chịu nghe. Cô có vẻ đắc ý lắm. Lúc ấy tớ không đủ dũng khí, giờ thì khác rồi, tớ muốn nghe. Cậu ấy à, bỏ lỡ cơ hội lớn lắm đấy nhé. Tôi mỉm cười. Lúc đó tớ không sao hiểu nổi, tại sao cậu không chịu nghe tớ nói tớ yêu cậu, tớ muốn ở bên cậu. Cậu xin tớ đừng nói, vậy thì tớ cũng chẳng muốn tự mình nói ra nữa. Tôi từ mỉm cười biến thành méo sạch. Ca cảnh đáng, cậu luôn quá tự tin, mồm cứ xoen xoét nói thế nào cũng có ngày theo đuổi được tớ, cưới tớ, vậy mà khi đối diện với câu trả lời lại chết nhát. Cô chế giễu tôi. Vì lúc đó tớ quá yêu cậu đấy, yêu đến mức nếu câu trả lời của cậu đẩy tớ ra xa, tớ sẽ không biết phải đối diện với cậu như thế nào, đối diện với chính bản thân tớ như thế nào nữa. Tôi rất thành thực, gãi gãi đầu. Nhưng tớ cũng đã sai. Ồ, Thẩm Giai Nhi giỏi giang mà cũng phạm sai lầm cơ à? Giỏi giang cái gì chứ? Cô bật cười khúc khích. Thường nghe người ta nói, phần đẹp nhất của tình yêu chính là giai đoạn mập mờ. Đến khi thực sự ở bên nhau, rất nhiều cảm giác sẽ biến mất. Lúc bấy giờ tớ nghĩ, cậu không muốn nghe câu trả lời, vậy thì cứ để cậu theo đuổi tớ lâu một chút. Bằng không cậu mà cưa đổ được tớ rồi sẽ trở nên lười nhác. Thế không phải tớ rất thiệt sao? Vì vậy tớ mới nén lại, không cho cậu biết câu trả lời nữa. Đáng ghét. Biết vậy tớ đã nghe luôn rồi. Tôi lấy làm oán giận, vì chúng ta cứ nếm đi trải lại cái thời kỳ mập mờ đẹp nhất trong tình yêu, nhưng lại không được hưởng trái ngọt cuối cùng. Vốn khiếp thật, quả nhiên là cậu phải chịu một nửa trách nhiệm.